Chương 17, Đao pháp hiển uy. Thúy Vũ thành ngoài trăm thước trên quan đạo, một đám người áo đen chạy đến, vây quanh Thạch Tiểu Nhạc. Tiểu tử, nếu như ngươi ngoan ngoãn giao ra trên thân bí tịch võ công, ta có thể cân nhờ ả cờ, cho ngươi lưu một đầu toàn thây. Tắc mệnh sát thần một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, vướt ven ngón tay cười nói. Hai hơn 10 ngày trước, hắn tùy tiện liền có thể hành hạ đến chết đối phương, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây, nếu không tác mệnh sát thần tuyệt không tin, Thạch Tiểu Nhạc còn có thể lại một lần nữa đào mệnh. Toàn thây làm người không thể quá có tự tin, cẩn thận một cước đạp hụt, liền tiến vào trong địa ngục. Thạch Tiểu Nhạc cầm đao tay không ngừng nắm chặt, bắp thịt cả người đều căng thẳng bắt đầu. Ha ha ha, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta đột nhiên cảm giác được, trực tiếp giết ngươi thật là đáng tiếc, ta chán ghét ngươi trương này không có sợ hãi biểu lộ mặt. Tắc mệnh sát thần từng bước một tới gần, khi song phương chỉ có một trượng khoảng cách lúc, công lực của hắn toàn bộ triển khai, mãnh liệt địa một trượng hung hăng vô ra. Lần trước cũng là bởi vì khinh địch, mới cho đối phương một chút hy vọng sống. Lần này tắc mệnh sát thần không chút khách khí, một trượng liền nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc vai phải. Hắn tự tin một trượng này bổ xuống, Thạch Tiểu Nhạc sẽ không chết, nhưng vậy hội nửa tàn, Vư A Lu Cờ có thể tùy ý làm nhục hắn, moi ra bí tịch võ công. Hướng bang chủ tranh công. Bang bạc trưởng kinh đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc hô hấp lập tức khó khăn. Nhưng hắn lâu xúc tình cảm cùng tâm thần, vậy tại trận này áp bách bên trong lấy trước đó chưa từng có lực lượng ẩm vang bộc phát, khanh một tiếng, hắn sử xuất bạt đao thuật. Lóe sáng đao mang, phảng phất đến từ sâu trong tâm linh, nhanh đến mức không có dấu vết mà tìm kiếm. Lần trước tàng khí thất trọng vạn trùng không ngăn được một đao kia. Lần này, đồng dạng cảnh giới tác mệnh sát thần lại đã nhận ra một đao kia lợi hại, há miệng la hét một tiếng, liều mạng né tránh. Xuy. Máu tươi bay múa mà ra, nương theo lấy một tiếng khó mà tin được kêu thảm. Một đầu vết đao, từ tác mệnh sát thần vai trái, một mực kéo dài đến sườn phải vị trí, sâu đạt một tấc. Cùng một thời gian, bạt đao thuật dư thế tiêu hết, đã thấy Thạch Tiểu Nhạc hai tay nắm ở bách chiến đao, một trận bổ ngang chém dọc về sau. Liền lùi lại 7-8 bước, rốt cục khó khăn lắm chặn lại tác mệnh sắt thần chưa hết toàn công một trường. Nguyên bản bạt đao thuật vừa ra, Thạch Tiểu Nhạc nhất định trọng thương tại tác mệnh sắt thần một dưới lòng bàn tay, hơn hết tại gia nhập bách chiến đao pháp về sau, bạt đao thuật sơ hở bị hoàn mỹ đền bù. Muốn giết ta, liền phải bỏ ra máu đại giới. Chìm quát một tiếng, hắc sát ba người rõ ràng cảm giác được, Thạch Tiểu Nhạc khí tư cờ hở tờ không đồng dạng. Nếu như lúc trước hắn xem như bình thản như nước, như vậy giờ phút này hắn liền là dữ dằn như lửa, thật giống như một vị lên chiến trường tướng quân, liều mình tại bên ngoài, bách chiến bách thắng. Bách chiến đao pháp, vốn là giảng cứu khí thế đao pháp. Thạch Tiểu Nhạc phóng tới tác mệnh sát thần, liên tiếp tấn công mạnh bên trong, nhưng gặp đao quang trùng điệp, khó lường thật giả, gần như không cho tác mệnh sát thần thở cơ hội. Đây rốt cuộc là cái gì đao pháp, cái này chó tiểu tử. Làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Tác mệnh sắt thần thất kinh, chủ yếu là không ngờ tới bạt đao thuật lợi hại, trọng thương phía dưới, lập tức bị đánh cho choáng váng vòng. Mọi người nhanh lên bốn phía hắc sát bang chúng rốt cục kịp phản ứng, từng cái quơ đao kiếm thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ vừa mới tới gần, liền có 3-4 người thương tại bách chiến đao pháp phía dưới, cụt tay cụt chân hòa với máu tươi, thê thảm địa rơi trên mặt đất. Gặp mấy cái ngất đi đồng bạn, còn lại hát sát bang chúng sợ choáng váng, lại gặp Thạch Tiểu Nhạc càng đánh càng mạnh, trong lúc nhất thời thế mà không dám lên trước. Bọn hắn bình thường ỷ vào hát sát bang tên tuổi, hiếp yếu sợ mạnh 10 điểm lành nghề, thật là muốn lưới lê gặp đỏ liều mạng thời khắc, nào dám quát tháo, kỳ thật bọn hắn bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Bởi vì bài trừ duy nhất một lần bạt đao thuật, Thạch Tiểu Nhạc thực lực chân chính, còn xa xa so hơn hết tác mệnh sát thần. Chỉ cần hơn 10 vị tàng khí tam tứ trọng hắc sát bang chúng quấy nhiễu một trận, tắc mệnh sắt thần liền có thể thoát khốn mà ra, đến lúc đó Thạch Tiểu Nhạc chỉ có một con đường chết. Một đám ngu xuẩn, thấy chết không cứu, muốn bị bang quy xử trí sao? Tắc mệnh sắt thần gấp đến độ giơ chân, thô cổ la lớn. Chính ngươi một con đường chết, còn muốn lôi kéo người khác đệm lưng, tâm hắn đáng chết. Thạch Tiểu Nhạc xuất đao càng lúc càng nhanh, đồng thời đối bốn phía quát lên, một đám tặc mao. Các loại ta giết cái này dẫn đầu, còn lại chính là các ngươi. Lúc này lộ ra vẻ kiêng dè là muốn chết hành vi. Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát đi ngược lại con đường cũ, tại đao đao thấy máu bách chiến đao pháp khí thế tô đậm dưới, hắn liên tục bổ mang chặt, dê tờ đến tác mệnh sắt thần tiến thối mất theo, chật vật không chịu nổi. Phanh một tiếng. Một lần đối cứng bên trong, tắc mệnh sát thần liều mạng bị thương lần nữa, rốt cục bắn bay bách chiến đao, nhưng hắn còn ở đến không kịp tờ cao hứng, chỉ thấy Thạch Tiểu Nhạc rút ra bên hông kiếm. Trường kiếm một lần xách vẩy bên trong, chỗ mũi kiếm bay ra một cái mơ hồ bạch hạc, móng vuốt cực tốc tại tắc mệnh sát thần cổ họng vị trí một chảo, máu tươi lập tức nổ tung. Ngươi, ngươi, hóa tướng con mắt to trừng, tắc mệnh sát thần toàn thân mềm nhũn, ngã trên mặt đất sinh cơ hoàn toàn không có. Hắn chỉ sợ đến chê tờ cũng không nghĩ đến, có một ngày mình sẽ chết tại một cái thực lực kém xa mình hoàng bao tiểu tử trong tay. Trong khoảng thời gian này, Thạch Tiểu Nhạc mặc dù chu luyện bách chiến đao pháp, nhưng cái khác kiếm pháp cũng không buông xuống, nhất là miêu ra kiếm pháp, thình lình đạt đến hóa tướng đại thành cấp độ, có thể nói là bạt đao thuật bên ngoài thứ hai sát chiêu. Trọng thương tắc mệnh sát thần, tự nhiên tránh không ra. Chạy, chạy mau a, gặp lão đại đều bị giết, bốn phía hát sắt bang chúng sợ vỡ mật, từng cái nhanh chân liền chạy, chỉ hận cha mẹ ít mọc ra một đôi cánh. Không để ý tới hội những tiểu lâu la này, Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận hồi tưởng trước đó chiến đấu. Hắn cảm thấy mình kinh nghiệm chiến đấu càng ngày càng đủ, thả lúc trước, tuyệt sẽ không nghĩ tới cố ý bung ra bách chiến đao, vì xuất kiếm làm chuẩn bị. Cao thủ chân chính, đều là từ huyết chiến bên trong ma luyện ra đến, ta thích loại này chiến đấu. Ngồi xổm người xuống, Thạch Tiểu Nhạc trên người tác mệnh sát thần một trận tìm tòi, phát hiện ngoại trừ túi tiền bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì bí tịch võ công. Cũng đúng, hát sát bang dù sao cũng là Thúy Vũ thành đệ nhất đại bang, cái kia chút bí tịch võ công, tất nhiên thả trong bang nơi quan trọng, không có khả năng để cho người khác mang ở trên người. Tiếc nuối địa lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc đành phải đứng dậy rời đi. Lần này hắn gắng sức đuổi theo, rốt cục chỉ dùng 3 canh giờ chạy về Họa Kiếm phái, màn đêm buông xuống liền bắt đầu đối ánh nến, tham chiếu từ hắc nhai mua được sách vở, giải mã bản vẽ nội dung. Tam nhãn đầu, tam nhãn động phủ gặp gành địa giải mã xong bản vẽ nội dung, Thạch Tiểu Nhạc một mặt rung động địa để quyển sách xuống. Nguyên lai, like, trên bản vẽ chỗ ghi chép, chính là một vị ngoại hiệu tam nhãn tẩu điểm thạch đại sư động phủ vị trí chỗ. Ở trên đời này, có một loại để cho huyền tinh thạch đồ vật, chính là hấp thụ thiên địa tinh hoa mà thành, cực độ hiếm thấy, lại đối người võ lâm có lớn lao lực hấp dẫn. Bởi vì loại này huyền tinh thạch bên trong linh khí, có thể trực tiếp bị hấp thu, chuyển hóa thành võ giả nội lực tại giang hồ trong truyền thuyết. Liền từng có một vị võ công thấp nghèo túng giang hồ khách, may mắn địa phát hiện một chỗ huyền tinh mỏ, chờ hắn hấp thụ xong huyền tinh mỏ bên trong linh khí về sau, nội công tăng tiến gấp trăm lần, lập tức liền thành trong giang hồ đại cao thủ. Huyền tinh mỏ trên đời hiếm thấy, cơ vốn thuộc về vạn năm vừa gặp, mà tản mát huyền tinh thạch đồng dạng khó tìm. Bởi vì nó bề ngoài cùng bình thường tảng đá không có gì khác nhau, lại tại tảng đá mặt ngoài có một tầng vô hình màng mỏng. Chỉ có lấy xảo diệu phương thức phá vỡ tầng này màng mỏng, mới có thể hấp thu trong đó linh khí. Mà có một loại người, đi qua trường kỳ huấn luyện về sau, lại có thể có được tìm kiếm huyền tinh thạch năng lực, cũng phá giải mặt ngoài màng mỏng, loại người này liền bị tôn xưng là điểm thạch đại sư. Điểm thạch đại sư, có thể nói là trong chốn võ lâm nhất hào quang, vậy nguy hiểm nhất một loại người. Bởi vì hắn vô luận đi đến nơi nào, đều lại nhận các đại võ lâm thế lực truy phủng. Nhưng cùng lúc đó, cũng sẽ trở thành trong mắt người khác độc chiếm, triệt để mất đi tự do. Trừ phi điểm thạch đại sư bản thân, liền là một vị đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng chẳng biết tại sao, từ giang hồ các loại nghe đồn đến xem, tựa hồ điểm thạch đại sư đều là không cách nào tập võ người, hết sức kỳ quái. Điểm thạch đại sư trong động phủ, hội không hội có dấu huyền tinh thạch, thậm chí là điểm thạch chi thuật nhìn trong tay bản vẽ, Thạch Tiểu Nhạc nói không động tâm là gạt người. Thiên cho không lấy, phản thụ nó loạn. Hắn luôn luôn là quả quyết người, chỉ do dự vài giây đồng hồ, liền quyết định muốn đi xem một cái. Trước mắt đến xem, hắn nội công cảnh giới thủy chung là một đại điểm yếu, muốn trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo những người khác, không đi đường tắt là không thể nào. Ngày hôm sau, Thạch Tiểu Nhạc đi trước tàng thư lâu. Lần này đại khái là kiêng kỵ tại nhị trưởng lão, tam trưởng lão cũng không dám lại ngăn trở. Họa kiếm phái dù sao chỉ là tam lưu môn phái. Thư lâu bên trong bí tịch võ công ít đến thương cảm, còn lại đại bộ phận điểm là liên quan tới sông núi địa chí, nhân tình phong tục sách. Nhẹ nhõm lấy được điểm mai kiếm pháp cùng thiện định tâm pháp, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu đọc qua. Hắn cũng không phải muốn luyện cái này hai môn võ công, bất quá là muốn đem nội dung giao cho hệ thống, hối đoái thành ban thưởng giá trị thôi. Rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc đạt được 380-10 điểm ban thưởng giá trị. Thạch sư đệ, ngươi vậy tại. Đúng lúc này, bên hai truyền đến một đạo thanh thúy mềm mại tiếng nói. Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vị người mặc áo trắng, khuôn mặt trong suốt như ngọc thiếu nữ, thanh tú động lòng người đứng tại cách đó không xa, rõ ràng là họa kiếm phái đệ nhất thiên tài, Tam sư tỷ Mao Văn Tịnh. Dù cho kiếp trước thông qua đủ loại con đường, gặp qua đủ loại mỹ nữ, nhưng Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ không thể không cảm thán, Mao Văn Tịnh thật là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân, bất luận đứng xa nhìn gần nhìn, đều không tì vết chút nào. Mao sư tỷ tốt. Thạch Tiểu Nhạc nở nụ cười, liền trông thấy Tần Chiêu từ sách vô căn cứ khe hở chỗ đi ra, nói chuyện với Mao Văn Tịnh. Xem ra, hai người hẳn là cùng đi. Từ đầu tới đuôi, Tần Chiêu nhìn không chớp mắt, giống như căn bản không có trông thấy Thạch Tiểu Nhạc như thế. Mao sư tỷ, ta còn có việc, cáo từ trước. Lười nhác tự đòi không thú vị, Thạch Tiểu Nhạc quay người rời đi. Mao Văn Tịnh khẽ gật đầu, kỳ thực có chút cảm giác khó chịu. Mặc dù tự xưng là không đem những người khác cái nhìn để ở trong lòng, nhưng Mao Văn Tịnh dù sao vẫn là một cái 15 tuổi thiếu nữ, quen thuộc người khác nhìn với con mắt khác về sau, gặp Thạch Tiểu Nhạc đối nàng như thế bình thản, khó tránh khỏi có chút không quen. Nữ tính trực giác nói cho nàng, Thạch Tiểu Nhạc không phải đang chơi cái gì dục cầm cô túng, mà là thật không có chú ý tới mình. Mao sư tỷ, Thạch sư đệ tầm mắt rất cao, tựa hồ không muốn cùng chúng ta kết giao. Tiếp qua 2 tháng liền là môn phái tỷ thí, ta thật hy vọng có thể cùng hắn hảo hảo giao thủ một lần. Tần Chiêu nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc bóng lưng, khoe miệng lộ ra một tia khinh miệt ý cười. Hắn lời này, một phương diện ám chỉ Thạch Tiểu Nhạc không coi ai ra gì. Khác một phương diện, lại ẩn hàm mình đến lúc đó không hội thủ hạ lưu tình dự định. Tần Chiêu cách làm, Thạch Tiểu Nhạc không biết, biết vậy sẽ không để ý hắn hiện tại đang bận thu thập bọc hành lý. Chuẩn bị tiến về Tam Nhãn Tẩu Tam Nhãn Động Phủ, tìm tòi hư thực. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.